Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, tinh xảo chủ nghĩa lợi mình người. Nhìn thấy Điền Hành Kiện trầm mặc không nói, vài người khác nhất thời đắc ý, cảm thấy mình chiếm cứ biện luận thượng phong. Văn Nhân đem nhẹ, bọn họ xưa nay ưa thích loại này biện luận, càng lấy có thể tại trong lời nói áp chế người khác làm vinh. Nói trắng ra là, trong nước trình độ khoa học kỹ thuật còn xa xa lạc hậu hơn phương Tây. Chúng ta không cần phải mù quáng tự đại, cả ngày đắm chìm trong thiên triều thượng quốc mộng đẹp bên trong. Vẫn là muốn nhận rõ ràng hiện, thực, biết mình chỗ thiếu sót mới có thể. Vì truy cầu tân tiến hơn khoa học kỹ thuật, tốt nghiệp về sau chúng ta muốn đi ra xem một chút. Đến Mỹ phương, nước Anh đẳng quốc độ, chỗ đó mới là khoa học kỹ thuật phát đạt chỗ. Giá trị cho chúng ta phụng hiến chính mình thanh xuân đi nghiên cứu tiên tiến khoa học kỹ thuật. Một đám tinh hoa đại học học sinh, lời nói cử chỉ ở giữa đối với trong nước khoa học kỹ thuật lĩnh vực không chút nào nhìn kỹ. Đồng thời chuyện trò vui vẻ lấy muốn ra nước ngoài học. Loại này hướng gió, tại tinh hoa đại học đã trở thành một loại thái độ bình thường. Trương Dịch đem cà phê trong tay uống xong, quay đầu lại hướng phục vụ viên nữ sinh cười một tiếng. Phiền phức giúp ta chén nữa. Cảm ơn. Nữ phục vụ viên nhìn đến Trương Dịch anh tuấn khuôn mặt, nhất thời khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng tới giúp hắn chén nữa. Lúc này thời điểm, Trương Dịch nhìn chắp sau lưng cái kia một bàn chính tại chỉ điểm Giang Sơn học sinh. Hắn cười nhạt một tiếng, nằm sấp trên ghế nhìn lấy bọn hắn. Nói như vậy, các ngươi về sau tốt nghiệp cũng đều là dự định xuất ngoại sao? Mấy người kia hiếu kỳ nhìn thoáng qua Trương Dịch, phát hiện mình cũng không nhận ra hắn, liền không lắm để ý. Một cái nam sinh uống vào cà phê, chậm rãi nói, chúng ta những người này đều là thiên tài. Tự nhiên muốn đem giá trị của mình thể hiện tại càng có phát triển tiên cảnh địa phương. Nước ngoài kỹ thuật tân tiến, đỉnh phong xí nghiệp nhiều không kể xiết, đúng là chúng ta phát sáng phát nhiệt tốt nhất chỗ. Trương Dịch cười cười, hỏi ngược lại, có thể là các ngươi những quốc gia này tối cao học phủ người thông minh đều đi. Người nào lưu lại kiến thiết tổ quốc đâu? Nghe được Trương Dịch những lời này, một đám người sắc mặt nhất thời biến đến không tốt lắm. Tựa hồ vấn đề này, đối với bọn hắn mà nói là cấm kỵ. Nam sinh kia trầm mặt nói ra, người này làm sao như thế thô bỉ, hỏi cái này loại không có dinh dưỡng giá trị vấn đề. Hừ, xem ra ngươi cùng võng thượng cái kia thứ gì cũng đều không hiểu dân mạng một dạng. Cái này hoàn toàn là đạo đức bảng giá. Khác một cái học sinh cũng nói, đúng vậy a, chúng ta là tự do người, có quyền lợi quyết định tương lai của mình. Người nào quy định tinh hoa đại học học sinh tốt nghiệp về sau nhất định muốn ở lại trong nước rồi? Người người sinh mà bình đẳng, ai cũng không có thể ước thúc người nào tự do, mà lại khoa học là không quốc giới. Nước ta rất nhiều tiền bối cũng là đi nước ngoài, lấy được huy hoàng học thuật thành tựu. Những người này ở đây khoa học lĩnh vực danh tiếng hiển hách, đối với nhân loại lịch sử phát triển làm ra cống hiến to lớn. Cho nên nói a, các ngươi loại này người ánh mắt cũng là quá nhỏ hẹp. Luôn luôn chỉ đứng tại góc độ của mình cân nhắc vấn đề, lại không có đứng tại toàn nhân loại đại góc độ đến cân nhắc vấn đề. Mấy người sắc mặt không tốt đối Trương Dịch nói ra, tựa hồ cách làm của bọn hắn là sáng suốt mà vĩ đại, mà Trương Dịch ý nghĩ lại là tự tư lại nhỏ hẹp. Trương Dịch nghe được lời của bọn hắn, cười lạnh một tiếng. Lập tức nhìn về phía Điền Hành Kiện còn có một hai cái trước đó thay chính mình nói chuyện học sinh. Các ngươi cũng cho là như vậy sao? Điền Hành Kiện bọn người nhìn thoáng qua Trương Dịch, suy tư một phen về sau, Điền Hành Kiện mới mở miệng nói. Vấn đề này kỳ thật so sánh phức tạp. Mỗi người tình huống cũng đều là không giống nhau. Có ít người lựa chọn xuất ngoại đào tạo sâu, học thành về sau trở về tổ quốc hiệu lực. Có ít người thì là ở lại nước ngoài định cư, mà cho dù ở lại trong nước công tác người, suy nghĩ trong lòng cũng không hoàn toàn là đền đáp tổ quốc. Phần lớn người, cho dù là tinh hoa tốt nghiệp, Bọn họ có thể nhìn đến cũng chỉ là cuộc sống của mình thôi. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy các ngươi nói đều rất có đạo lý. Người sống trên thế giới này, đầu tiên phải học được chính là thích chính mình. Đạt thì kiêm tế thiên hạ, bần thì chỉ lo thân mình. Truy cầu cuộc sống tốt đẹp vốn là không có bất kỳ cái gì sai lầm. Thế nhưng là, các ngươi cần phải minh bạch trường đại học này đối quốc gia mà nói ý vị như thế nào. Hàng năm quốc gia lại cho các ngươi gọi bao nhiêu giáo dục khoản tiền. Có bao nhiêu đỉnh cấp giáo sư học giả cho các ngươi lên lớp. Có bao nhiêu các giới nhân vật kiệt xuất cho các ngươi truyền thụ kinh nghiệm. Các ngươi muốn rời khỏi cố nhiên có thể. Thế nhưng là tối thiểu nhất, bị người ân huệ còn ngàn năm cái. Cái kia tổ quốc cho các ngươi cung cấp những thứ này tiện lợi điều kiện. Các ngươi cho dù là muốn truy cầu cái gọi là tự do cùng cuộc sống tốt đẹp, cũng cần phải báo đáp cho các ngươi những điều kiện này tổ quốc a. Này một đám tinh hoa đại học học sinh nghe xong Trương Dịch, có lòng muốn phản bác, thế nhưng là lời đến khóe miệng, lại cảm thấy không thể nào mở miệng, bởi vì trên thực tế, bọn họ những thứ này dự định ra nước ngoài học người. Trong nội tâm cũng minh bạch chính mình chung quy là đối tổ quốc có chỗ thua thiệt. Tinh hoa đại học cho bọn hắn cung cấp là trong nước tốt nhất giáo dục tư nguyên. Bọn họ đều là người thông minh. Cái nào có thể không hiểu. Có thể cũng là bởi vì quá rõ. Sống quá mức tại thông thấu. Cho nên để bọn hắn lựa chọn thẳng thắn mà sống. Đem ích lợi của mình đặt ở vị thứ nhất. Đây chính là cái gọi là gạch dưới gạch dưới gạch dưới tinh xảo chủ nghĩa lợi mình người. Bởi vậy, bọn họ lựa chọn nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Cái gì nước nhà đại nghĩa, ta tất cả đều ném ở sau ót. Ta trước để cho mình qua được dễ chịu lại nói. Dù sao tất cả mọi người là làm như vậy, cũng không phải quang ta một người. Người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy mà. Trương Dịch lời nói phơi bày bọn họ dối trá. Cho dù những người này nhanh mồm nhanh miệng, cũng vô pháp ngay trước mặt của nhiều người như vậy, thì vấn đề này cùng Trương Dịch biện luận. Trương Dịch lắc đầu, theo phục vụ viên tiểu thư trong tay tiếp nhận cà phê. Uống xong một nửa về sau liền xoay người rời đi. Từ Bình ở phía sau kết hết nợ. Sau đó cùng Trương Dịch đi ra quán trà sữa. Lão Từ A, ta biết buổi chiều cần phải cùng bọn hắn trò chuyện những thứ gì. Trương Dịch mỉm cười nói. Từ Bình ngạc nhiên. Trương Tổng, ngươi sẽ không phải là muốn. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch nhẹ gật đầu. Đúng, ta chính là muốn trò chuyện những thứ này để bọn hắn cảm thấy rất mẫn cảm đồ vật. Chỉ có trực tiếp nhói nhói tâm linh của bọn hắn, mới có thể chạm tới linh hồn của bọn hắn. Đã ta tới chuyến này, liền không thể chỉ là đơn giản đi qua hình thức. Từ Bình cười khổ nói. Thế nhưng là ngài cũng cần phải minh bạch, đạo lý tất cả mọi người hiểu. Bọn họ chẳng qua là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Đã đều là tinh xảo chủ nghĩa lợi mình người. Bọn họ làm sao không hiểu cách làm của mình là cỡ nào tự tư. Thế nhưng là thời đại này, càng là bằng cấp cao người thì càng chỉ thích chính mình. Ta biết a, có thể là có một số việc dù là tất cả mọi người biết, cũng cần có người đứng ra đâm thủng. Bằng không mà nói, liền sẽ giống vừa mới như thế. Tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Cho nên dù là trước đó mọi người cho rằng nó là sai, lâu ngày cũng lại biến thành đúng. Chỉ ít cần phải có người nói cho bọn hắn, cách làm của các ngươi là sai lầm. Cái này tối thiểu có thể tỉnh lại một số người lương tri. Cho dù là bọn họ đi nước ngoài, cũng sẽ nhớ rõ mình tổ quốc. Nếu như có cơ hội, cũng nguyện ý thay tổ quốc cống hiến một phần lực lượng. Mà không phải giống cái kia Từ Khả Hân, một dạng đem chính mình bỉ ổi hành động xem như đương nhiên. Như thế nhân vật xuất hiện mới là đáng buồn nhất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.